Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần Tết Nguyên đán, tôi muốn để mọi người đã vất vả cả năm được về nhà sớm để có một cái Tết vui vẻ. Cô quyết đoán cho nhà hàng đang làm ăn phát đạt nghỉ Tết. Cô mua vé tàu cho mỗi người ở xa, phát phong bì lì xì lớn. DTK không những vậy, cô còn chuẩn bị trước rất nhiều đặc sản thủ đô và các món ăn khô của nhà hàng để tặng cho mọi người. Ngay cả Giang Viễn và Lục Tử cũng có phần, mặc dù họ không phải là người của nhà hàng, nhưng trước đây cũng đã giúp đỡ nhà hàng không ít, coi như là phát phúc lợi thay cho anh ba. Năm nay là năm đầu tiên hai người họ đến thủ đô, cuối cùng cũng đã trả hết các khoản nợ bị lừa trước đây, còn tiết kiệm được không ít tiền. Lần này về quê cuối cùng cũng có thể không làm ba mẹ lo lắng nữa. Cùng đi với hai người về quê còn có Trương Thiên Hoa và Từ Tiểu Cần. Năm nay hai người này bị gia đình thúc giục quá nhiều, nên quyết định tạm thời là nhân dịp Tết này sẽ về quê sẽ tổ chức tiệc cưới. Tô Ý thực sự không có thời gian rảnh, nên đã chủ động đề nghị sau khi hai người trở về, cô sẽ giúp họ tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng. Cũng để không ai cảm thấy tiếc nuối, quê của Tạ Tiểu Quyên và Tạ Tiểu Quân cũng cùng hướng với họ. Ban đầu Tạ Tiểu Quyên đã quyết định không về nhà trong dịp Tết năm nay. Nhưng nhìn thấy ai nấy đều hào hứng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà đón Tết, cô dần dần cũng đê, a, o động. Thêm vào đó, anh trai Tạ Tiểu Quân vỗ N, G, Ự, C bảo đảm với cô rằng khi về nhà anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với gia đình, tuyệt đối sẽ không để họ ép cô kết hôn, nên cô mới vui vẻ đồng ý về cùng. Ngày xuất phát, 6 người cùng nhau đến ga tàu. Trên đường đi, họ vừa trò chuyện vừa ăn uống và chơi bài, tạo nên không khí rất sôi nổi. Tạ Tiểu Quyên nhìn thấy tình cảm của Trương Thiên Hoa và Từ Tiểu Cần ổn định và tốt đẹp như vậy, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Sau đó, cô nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, lại bắt đầu lo lắng về cuộc sống sau khi về nhà. Lục Tử thấy vậy liền đùa rằng hay là để Giang Viễn đi cùng cô về nhà. Đến lúc đó, khi dì thúc giục chuyện hôn nhân, cô cứ nói là đã tìm được đối tượng ở thủ đô rồi. Tạ Tiểu Quyên trừng mắt với anh ta. Ý anh là bảo với mẹ tôi rằng đối tượng là anh Viễn đấy à? Lục Từ thấy cô tỏ thái độ khinh thường như vậy, liền nhịn không được mà la lên. Anh Viễn của tôi có gì kém chứ? Trông cũng hình người dáng chó, da dáng người lịch sự, tài giỏi kiếm tiền, kém chỗ nào? Giang Viễn vốn đang hóng hót câu chuyện, không ngờ lại nghe thấy anh em mình nói mình là hình người dáng chó. Tức giận vỗ mạnh vào anh ta một cái. Cậu không biết cách miêu tả à? Không biết thì câm miệng lại. Lục Tử cười hì hì. Ý của em là em thấy hai người thực ra rất hợp nhau. Vừa hay, một người thì chưa có đối tượng, một người thì gia đình thúc ép quá. Hay là hai người cứ tạm thời làm quen với nhau đi. Tạ Tiểu Quân biết anh ta cố tình đùa giỡn, nên chỉ cười mà không nói gì. Tạ Tiểu Quyên lại phản ứng dữ dội. Thôi đi. Cho dù tôi có sống độc thân suốt đời, tôi cũng không chọn đối tượng như anh ấy. Giang Viễn nghe xong, liền ngồi thẳng lên. Cô nói cứ như là tôi thèm chọn cô lắm vậy. Nói thật cho cô biết, cho dù tôi có phải sống độc thân cả đời, tôi cũng không chọn người như cô. Tính tình như thế, ai mà chịu nổi. Tạ Tiểu Quyên nghe xong, liền tức giận đánh ngay. Trong phút chốc, trong khoang tàu đầy tiếng đánh nhau và tiếng cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Hoa và Từ Tiểu Cần cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng đó. Giang Viễn vừa bị đánh vừa cố tỏ vẻ cứng rắn. Cô đánh C, H, E, T tôi cũng không đồng ý quen cô. Ôi trời ơi, Tạ Tiểu Quân, anh có thể quản lý em gái mình không? Ra tay nặng quá đấy. Sau khi nhà hàng nghỉ Tết, Tô Ý hoàn toàn thảnh thơi. Không cần đến nhà hàng, không cần đến phòng khám, không cần đến lớp học buổi tối. Cuộc sống thật sự quá tuyệt vời. Những ngày cuối năm, Tô Ý dẫn Chu Cận Xuyên đi lại giữa hai nhà. Dù sao cũng có xe, rất tiện lợi. Khi rảnh rỗi, cô bắt đầu lo liệu chuẩn bị đồ Tết để đón năm mới. Cách chương.